Mị ảnh, chương 1661, chiến độc thánh, góc truyện audio.com, phía trên hư không, trường thương trong tay kim thánh bị chấn rời khỏi tay, thẳng tắp rơi xuống hư không, nện ở phía trên một ngọn núi, đỉnh núi này trong nháy mắt hóa thành bột phấn phiêu tán trong hư không. Mà thân ảnh kim thánh cũng đồng dạng rơi khỏi hư không, thân thể đập xuống mặt đất tạo thành một hố to hơn 10 trượng, sau đó mới từ trong đó bay nhanh ra, lách mình tiến vào hư không, khóe miệng không ức chế nổi phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, một kiếm này khiến hắn bị thương không nhẹ. Mọi người thấy Nghệ Phong cầm Chu Tiên kiếm lần nữa, nguyên một đám hít thật sâu một ngụm lương khí. Nghệ Phong phối hợp Chu Tiên kiếm, thực lực quả thực đạt tới một loại trình độ tăng lên không thuộc về mình. Nhìn Kim Thánh bị đánh bại trọng thương không nhẹ như thế, mọi người đều trầm mặc. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía một đám chí tôn, hướng bọn họ thản nhiên nói. Còn có ai không phục bản thánh trở thành chí tôn? Thanh âm không lớn nổ vang trên hư không, một loạt chí tôn đều không mở miệng. Độc Thánh thấy một màn như vậy, hắn cười ha ha đứng ra nói. Đã không ai tiến đến khiêu chiến ma thánh, vậy hãy để cho bản thánh đến thử chút a. Nói xong, Độc Thánh bay nhanh đến đối diện Nghệ Phong. Nhìn Nghệ Phong cười nói. Đối với chuyện ngươi trở thành chí tôn, bản thánh vốn không có ý kiến gì. Bất quá, lần trước bản thánh và ngươi đánh không chưa đã ghiền, bản thánh đồng dạng muốn biết rốt cuộc hiện tại ai mới là thứ năm đại lục. Nghệ Phong nghe được Độc Thánh nói, cười cười đáp lại. Chẳng lẽ Độc Thánh cho rằng ngươi có thể đánh bại bản thánh sao? Vậy cũng nói không chừng, bản thánh tự nhận không bằng ba tên biến thái kia, nhưng chưa từng tự nhận không bằng người khác. Cho dù tên ám thánh kia bản thánh cũng vẫn không phục bởi vì hắn không đánh qua với bản thánh, cho nên bản thánh không nhận hắn có thể mạnh hơn so với ta. Độc Thánh cười ha ha, ý của ngươi là đánh ngã ngươi là được rồi đúng không? Nghệ Phong híp mắt nhìn Độc Thánh, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Độc Thánh cười to nói, vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Nói xong, Độc Thánh cũng không đợi Nghệ Phong trả lời. Một đạo pháp tắc chi độc bay nhanh ra ập thẳng về phía Nghệ Phong. Đương nhiên, loại công kích mang tính thăm dò này Độc Thánh cũng không hy vọng xa vời có thể làm gì được Nghệ Phong. Chỉ có điều khiến hắn kinh ngạc chính là, Nghệ Phong rõ ràng không tránh không né, để cho pháp tắc chi độc đánh vào trong cơ thể mình. Pháp tắc chi độc trong đó ẩn chứa kịch độc coi như là chí tôn đối mặt với độc tố như vậy cũng đồng dạng cảm giác đau đầu. Chỉ là, Nghệ Phong muốn làm cái gì? Hắn rõ ràng ngăn cản cũng không ngăn cản. Chẳng lẽ hắn càn rỡ đến mức ngay cả pháp tắc chi độc cũng khinh thường không ngăn cản sao? Các vị chí tôn cũng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Rất hiển nhiên không giải thích được đối với cử động của Nghệ Phong, đương nhiên bọn họ không cho rằng Nghệ Phong tiếp không được một ít đạo pháp tắc chi độc này, dù sao công kích như vậy, ngay cả hộ pháp cũng có thể tiếp được. Pháp tắc chi độc của Độc Thánh quả nhiên cường hãn, thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc khóe miệng Nghệ Phong phun ra một ngụm máu, máu đen kịt vô cùng. Bọn họ không kỳ quái dối với việc Nghệ Phong hóa giải pháp tắc chi độc nhanh như vậy, chỉ có điều này không phải là Nghệ Phong tự mình. Góc truyện audio.com, tìm đánh sao? Không có việc gì phun máu thú vị lắm sao? Lại đến, Nghệ Phong cười ha ha, một quyền đánh tới Độc Thánh. Đáy lòng Độc Thánh thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên đối đãi với Nghệ Phong không nên dùng lẽ thường. Có lẽ hắn thích phun máu cũng không chừng. Oanh, nắm tay hai người giao phong cùng một chỗ, thân ảnh hai người đều tự bay ngược lại. Hai người lướt qua cự ly tương đương. Mọi người thấy một màn này cũng không bất ngờ, thực lực hai người này mới là chân chính lực lượng ngang nhau, ngũ hành chi lực của Nghệ Phong và pháp tắc chi độc của Độc Thánh càng khiến mọi người mong đợi đối với trận đại chiến này. Thắng bại giữa hai người này quyết định là ai ở vị trí thứ năm. Ấn kết trong tay Độc Thánh kết nhanh, trong nháy mắt hắn nâng ấn kết, ở phía trên hư không xuất hiện một mãng xà màu đen cực lớn, mãng xà cao tới trăm trượng, toàn thân quấn quanh hắc vụ tản ra từng đợt hương vị tanh tưởi. Thời điểm con mãng xà này xuất hiện, linh khí bốn phía đều hội tụ về nó, càng tản ra khí tức khiến trái tim đập nhanh. Ma thánh, hảo hảo chơi đùa với nó đi. Độc Thánh cười ha ha, hắn thích nhất đúng là dùng pháp tắc chi độc hội tụ ra một vài loại độc vật. Đương nhiên, nếu là có người tưởng rằng đây là bởi vì hắn yêu thích mà xem thường độc vật hắn hội tụ, này tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Chính là bởi vì hắn yêu thích cho nên độc vật hắn hội tụ khủng bố dị thường, đã trở thành một trong những tuyệt chiêu của hắn. Ngươi chẳng lẽ cho rằng một độc xà này có thể làm gì được ta sao? Nghệ Phong cười ha ha, Chu Tiên kiếm xuất hiện trong tay Nghệ Phong, lực lượng toàn thân hội tụ vào Chu Tiên kiếm, sau đó chém về phía cự mãng. Một kiếm kinh hồng, trong nháy mắt cự xà bị chém thành hai nửa. Nguyên lai Nghệ Phong tưởng rằng cự mãng bị chém thành hai nửa sẽ phân tán, mà khiến hắn kinh ngạc chính là cự mãng bị chém đứt cư nhiên phân hóa thành vô số tiểu xà, sau đó tiếp tục nhắm về phía Nghệ Phong, dưới tình huống ứng phó không kịp tuy chặn hơn phân nửa tiểu xà, nhưng vẫn có mấy tiểu xà xông vào trong thân thể hắn. Ha ha, ma thánh, đây là một cái giá lớn ngươi xem thường bản thánh. Độc thánh thấy chiêu này của hắn có hiệu quả, lập tức cười ha ha. Nghệ Phong bị vài đạo pháp tắc chi độc tiến vào cơ thể, trên người cũng xuất hiện một vòng hắc vụ lưu chuyển, rất hiển nhiên nguyên nhân là do kịch độc. Mà khiến mọi người kinh ngạc chính là, Nghệ Phong không xua tan hắc vụ này, nhìn độc thánh hừ vài tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy có thể làm gì được bản thánh sao? Vài đạo pháp tắc chi độc mà thôi, bản thánh không quan tâm. Cường giả so chiêu, bất luận một điểm tì vết nào đều có thể khiến ngươi không hề quay người. Hiện tại xem ra, bản thánh đã ở vào thế thượng phong. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Độc thánh cười to, hắn cũng không muốn buông tha cho bầy dập thật vất vả bố trí chiếm chút thượng phong vừa rồi, không để cho Nghệ Phong có cơ hội bài trừ độc tố, lực lượng trong cơ thể bạo phát lần nữa ngưng tụ ra cự xà bay về phía Nghệ Phong. Mà ở thời điểm Nghệ Phong vừa mới ngăn lại cự xà này, bên kia lại xuất hiện một cự mãng công kích tới tiếp, đồng thời có một đạo năng lượng khủng bố theo phía sau nó oanh kích tới Nghệ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong cư nhiên bị các loại độc vật quấn quanh. Nhìn mình đang bị vây quanh, Nghệ Phong hừ một tiếng, chu tiên. Góc truyện audio.com, kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm quét qua những độc chất này. Dưới một cái quét qua thân thể độc vật nguyên bản khổng lồ hóa thành độc vật thật nhỏ trùng kích vào Nghệ Phong, độc vật rậm rạp chẳng chịt trùng kích tới, lại có một chút nhảy vào trong thân thể Nghệ Phong. Nhìn thấy một màn này, độc thánh có chút nhíu mày, cũng không vì vậy mà cao hứng. Thực lực của Nghệ Phong vừa rồi hắn đã chứng kiến rõ ràng, nếu là lần đầu tiên Nghệ Phong khinh địch còn chưa tính. Chỉ là Nghệ Phong đã nếm qua thiệt thòi lần thứ nhất, sao còn có thể cho độc vật tiến vào trong cơ thể hắn lần thứ hai. Độc thánh cũng không tin Nghệ Phong không ngăn được, dùng thực lực của Nghệ Phong, ngăn cản những độc chất này căn bản không quá khó khăn. Rốt cuộc tiểu tử này muốn làm gì? Độc thánh thì thầm một tiếng, bất quá lập tức hắn lắc đầu, mặc kệ Nghệ Phong làm cái gì, pháp tắc chi độc tiến vào thân thể của hắn, đây tuyệt đối là có hại đối với hắn. Cách chương.